Thần Long ở rể, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 222 có thể hiểu tường tận như ông không phải dễ anh lên tiếng khen ngợi. Lão Lý cúi đầu kích động không thôi, ông là đang được vị chiến thần trong truyền thuyết khen ngợi đó nha, không tự hào thì thật có lỗi với bản thân. Thật ra bọn họ chơi đùa cứ để họ chơi đùa, đám gia tộc bí kia suy cho cùng cũng vì lợi ích. Hồ Cửu cười cười rồi nói. Lão Lý nghiền ngẫm gì đó, Hoàng Đàn cũng thấy chuyện này không chỉ đơn giản chỉ là bôi xấu chiến thần. Còn gì sao, anh nhìn mọi người ra sức suy nghĩ mà hỏi. Thật ra anh hiểu rõ âm mưu của bọn người đại gia tộc bí ẩn kia không chỉ bôi xấu ép chiến thần thật lộ diện. Có thể mục đích của họ là sau khi chiến thần lộ danh tính mới ra tay thực sự. Tất nhiên họ không chỉ muốn chiến thần xuất đầu lộ diện. Hồ Cửu thần bí cười. Long chủ, kia là, lão Lý nghi hoặc, Hoàng Đàn chợt nhớ ra gì đó. Bạch gia, hắn hơi hơi nhíu mày. Họ cũng không biết Bạch gia được tôi cứu đi. Hồ Cửu lại lắc đầu. Cả hai người lão Lý cùng Hoàng Đàn hơi ngứa người, cảm giác mơ hồ. Họ cũng chưa nghĩ ra được âm mưu gì phía sau. Hồ Cửu cũng không có ý định giải thích với họ. Dù sao bọn họ muốn quấy động nồi nước đục này thì cứ để họ làm đi, chuyện của anh thì anh cứ làm thôi. Tham gia một màn hài kịch có phải tốt hơn không? Cứ xem như giải trí một chút trước khi đi tới phương Bắc đi, anh cũng có mục đích phía sau mà lâu nay anh chưa từng có cơ hội thực hiện. Có lẽ lần này có thể đi được rồi. Lúc này điện thoại Hồ Cửu chợt reo lên, màn hình điện thoại hiển thị chính là Lục Thạc, Hữu Thù cũng nhìn thấy, im lặng cho mọi người một ánh mắt. Ai cũng hiểu ý, nhanh chóng viện cớ ra ngoài. Anh đây, giọng Hồ Cửu hơi cứng ngắt, thủ tục xong rồi, anh có thể về một chút không? Lục Thạc lấy hết dũng khí nói. Hồ Cửu nắm điện thoại chặt hơn, như cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn. Được, anh chỉ ngắt gọn đáp. Anh, khi nào có thể về được? Lục Thạc thực sự chỉ là quan tâm anh một chút, nhưng Hồ Cửu lại nghĩ Lục Thạc là muốn nhanh chóng thoát khỏi anh, lòng anh hơi đau lòng một chút. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nhiều ngày qua, nhưng khi đối diện với sự việc này, anh vẫn có chút không nỡ. Lát nữa anh đến, Hồ Cửu nói xong thì chủ động cúp máy. Cách chương.